Mục Thần Ký, chương 1905, Luân Hồi Cùng Quy Khư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1567, Luân Hồi Cùng Quy Khư. Quy Khư Đại Uyên, Cung Thiên Tôn đi rồi liền chỉ còn lại có Tần Mục một người một mình đối mặt Đế Hậu Nương Nương. Tần Mục trên mặt tươi cười, chậm rãi lui về phía sau. Đế Hậu Nương Nương khẽ nhíu mày, nói, Mục Thiên Tôn, không cần lui về sau, người đi không nổi. Nơi này là Quy Khư. Tần Mục đột nhiên thân hình hóa thành một đạo lưu quang, gào thét trốn ra phía ngoài đi, thét dài cười nói. Không thử một chút, làm sao biết. Đế Hậu Nương Nương thân hình không động, cười lạnh một tiếng, mắt thấy Tần Mục liền muốn bay ra đóa này Tịnh Đế Song Liên, đột nhiên cánh sen xoay tròn, trong nháy mắt hai đóa hoa sen co rút lại thành nụ hoa, đem hắn phong tỏa tại trong phòng hoa. Tần Mục xoay quanh nụ hoa cấp tốc phi hành, không thể tìm tới bất kỳ lối ra. Hắn lập tức thi triển truyền tống thần thông, nhưng mà truyền tống thần thông là xây dựng ở không gian cơ sở phía trên, cái này hoa phòng bên trong không gian hoàn toàn cùng ngoại giới ngăn cách, để hắn truyền tống thần thông căn bản là không có cách xuyên thủng nơi này không gian. Tần Mục rơi xuống đất, nhíu chặt lông mày, nếu nói thế gian này còn có khiến hắn e ngại địa phương, như vậy Quy Khư Đại Uyên tuyệt đối là một trong số đó. Quy Khư thần thông là ít ỏi có thể triệt để diệt đi linh hồn thần thông. Có thể hoàn toàn diệt đi linh hồn thần thông không nhiều, tiên thiên ngũ thái thần thông, thái đế thần thức đại la thiên, đều có thể làm đến. Trừ cái đó ra, chính là Quy Khư thần thông. Hơn nữa Quy Khư nơi này, là khai hoàng thành đạo lúc cũng không cách nào nhìn thấu địa phương. Cùng tổ đình Ngọc Kinh Thành cùng với hỗn loạn không gian ngang hàng, có thể thấy được nơi này bất phàm. Đế Hậu Nương Nương cùng Nguyên Mẫu Phu Nhân thân là nơi này đạo sinh thần. Thực lực của các nàng tại cổ thần bên trong tuy là có thể có tên tuổi, nhưng cũng không phải là cấp cao nhất cổ thần, mà Quy Khư bản thân lực lượng lại muốn vượt xa hai vị này cổ thần, có thể thấy được nơi đây quỷ dị. Đế Hậu Nương Nương giơ tay lên, Tịnh Đế Song Liên lần nữa nở rộ, chỉ thấy đóa này hoa sen bên ngoài, thủy triều hạ xuống, hoa sen cũng tự chậm rãi hướng Đại Uyên bên trong chìm. Nơi này là bản cung nơi sinh ra, bản cung thôn phệ tiểu tiện nhân sau đó. Liền có thể khống chế nơi này tất cả, có thể điều khiển Tịnh Đế Song Liên, để hoa nở, để hoa hợp, bản cung cũng có thể khống chế thủy triều, thậm chí khống chế Đại Uyên, để Đại Uyên thôn phệ chư thiên vạn giới, vô số ngôi sao. Đế Hậu Nương Nương vẻ mặt hờ hững, nói, Mục Thiên Tôn, ngươi cứ việc thần thông quảng đại, nhưng ở bản cung phía trước, bản lãnh của ngươi không có bất kỳ cái gì đất dụng võ. Tần Mục bất đắc dĩ, thở dài. Nương nương nói không sai, ngươi bây giờ đã vượt ra khỏi ta lý giải, ta nhìn Khai Hoàng, nhìn Thái Đế, nhìn Hiểu Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn, cũng có thể rõ ràng phỏng đoán ra lực lượng của bọn hắn. Duy chỉ đối mặt với ngươi lúc, ta lại nhìn không ra sâu cạn. Thái cực cổ thần đến cùng đem ngươi biến thành như thế nào quái vật? Tiểu oan gia, Đế Hậu Nương Nương cái cổ vặn một cái, chán vậy mà chuyển nửa vòng, sau gáy chuyển tới phía trước. Lộ ra Nguyên Mẫu Phu Nhân gương mặt, rất là vũ mị. Vậy mà nói người ta là quái vật, người ta muốn ăn ngươi, từng chút cắn trên người ngươi mỗi một tấc làn da. Đế Hậu Nương Nương cái cổ lại vặn trở về, nghiêm nghị nói. Tiểu tiện nhân, đừng khiêu chiến bản cung điểm mấu chốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi có điểm mấu chốt, Nguyên Mẫu Phu Nhân lại đem đầu quay tới, cười khanh khách. Ta chỉ nói là nói mà thôi. Lại chưa đã làm bao nhiêu xuất chúng sự tình, mà ngươi đây? Ngươi đã làm bao nhiêu để ngươi bản thân cũng cảm giác buồn nôn sự tình? Tỷ tỷ, chính ngươi có thể đếm ra ư? Hai người lần nữa cãi vã, Tần Mục lặng lẽ lui về phía sau, thầm nghĩ. Chỉ cần tốc độ đủ nhanh, hẳn là có thể đi ra nơi này. Đột nhiên, tiếng cãi vã ngừng, Tần Mục ngừng lại biết không ổn. Quả nhiên chỉ thấy Nguyên Mẫu Phu Nhân cùng Đế Hậu Nương Nương gương mặt tập hợp tại khuôn mặt bên trên, con mắt nhìn chừng chừng lấy hắn. Tần Mục ho khan hai tiếng, nhìn bốn phía, thở dài nói. Nơi này phong cảnh thực là không tệ. Đế Hậu Nương Nương cười lạnh một tiếng. Mục Thiên Tôn, ngươi đem hoàn chỉnh luân hồi chi đạo truyền thụ cho ta, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Truyền cho ta có thể để cho ngươi phấn khởi. Nguyên Mẫu Phu Nhân hưng phấn nói. Tần Mục mặt đen như sắt, dứt khoát ngồi xuống, nói. Ta bất luận đắc tội các ngươi hai bên trong cái nào, cũng khó khăn thoát khỏi cái chết, không bằng như vậy, ta ta đem luân hồi chi đạo truyền tới, các ngươi từng người nghe. Còn các ngươi bất luận là ai trước lĩnh ngộ ra đến, ai trước luyện chết ai, vậy thì không liên quan gì đến ta. Hai vị ý như thế nào? Hắn không đợi hai người trả lời, tự mình tụng niệm kinh văn, đế hậu nương nương lập tức cẩn thận lắng nghe, không dám bỏ qua bất kỳ một cái nào từ ngữ. Cũng không lâu lắm, nàng liền an tĩnh lại, tất cả tâm thần đều đặt ở tìm hiểu luân hồi chi đạo bên trên. Tần Mục ánh mắt lấp lóe, một bên niệm tụng, một bên hướng ngẩng đầu nhìn quanh, không khỏi mặt sáng như cho. Chỉ thấy Tịnh Đế Song Liên đã hoàn toàn dìm vào bóng tối đại uyên bên trong, càng chìm càng sâu, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy nhất tuyến thiên. Hơn nữa, Tịnh Đế Song Liên còn tại không ngừng chìm xuống, không biết muốn chìm hướng nơi nào. Tần Mục nhìn bên ngoài không ngừng từ Song Liên bên cạnh trầm luân tử vong ngôi sao, cùng với rơi vào đại uyên minh hà, không khỏi âm thầm buồn phiền. Đế hậu tỷ muội tại lĩnh ngộ luân hồi chi đạo, sớm muộn sẽ tỉnh táo lại. Hơn nữa các nàng học thông minh, tuy là vẫn như cũ để hoa sen nằm ở mở ra trạng thái, lại làm cho hoa sen dìm vào quy khư chỗ sâu, để Tần Mục không cách nào chạy trốn. Nếu như Tần Mục thoát ly hoa sen, liền sẽ bị quy khư đại uyên kinh khủng lực hút bắt giữ, kéo hướng không thể dự đoán bóng tối bên trong. Hai cái nữ nhân điên căn bản không biết các nàng cũng không phải là hai người, mà là một người hai cái tư duy. Tần Mục lắc đầu, thầm nghĩ, lần này xem như ngã, rơi vào một cái duy nhất có thể kiềm chế ta người trong tay, quy khư thần nữ nắm trong tay đóa này hoa sen, e là cho dù là thành đạo khai hoàng cũng không phải đối thủ của nàng. Như vậy quy khư phía dưới đến cùng có cái gì? Hắn lại động lòng hiếu kỳ, một bên niệm tụng luân hồi chi đạo kinh văn, một bên thò đầu ra nhìn xuống dưới. Ngay tại đầu của hắn nhô ra hoa sen trong nháy mắt, hắn lập tức cảm thấy đầu trở nên vô cùng nặng nề, không cách nào tưởng tượng lực hút đem hắn đầu lâu kéo đến hẹp dài, đồng thời vô biên nhiệt lượng vọt tới. Tần Mục vội vàng thôi thúc pháp lực, đem đầu lâu của mình kéo lại, lòng còn sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất luận đế hậu vẫn là nguyên mẫu, nhục thể của các nàng ta đều nghiên cứu mấy chục năm, quy khư đại đạo chia làm hai mặt, một mặt là hủy diệt, một mặt là sinh ra. Ta tuy là chưa đem hai loại đại đạo dung hợp, nhưng cũng không đến mức bị quy khư đại uyên giết chết a. Hắn suy nghĩ một chút, thái cực cổ thần lấy thái cực chi đạo, đem đế hậu cùng nguyên mẫu dung hợp, biến thành một người, bởi vì hai người tư duy ý thức khác biệt, cho nên tạo thành đản sinh quy khư thần nữ điên điên khùng khùng. Như vậy, bản thân nếu như lấy thái cực chi đạo, đem bản thân tu hành quy khư đại đạo dung hợp đây. Ta chỉ có một cái tư duy ý thức, tự nhiên không có khả năng giống quy khư thần nữ như vậy điên điên khùng khùng. Tần Mục nháy mắt mấy cái, thầm nghĩ, nếu như ta có thể làm được một bước này, như vậy quy khư liền giữ không nổi ta, quy khư thần nữ bản lĩnh với ta mà nói cũng không tính là không biết. Như vậy, liền có sống sót trở về cơ hội. Tịnh Đế Song Liên còn tại không ngừng chìm xuống. Lần trước Tần Mục đi tới nơi này, Tịnh Đế Song Liên chỉ chìm đến trình độ nhất định, trực tiếp tự ngừng lại, mà lần này Song Liên là bị đế hậu khống chế, không ngừng rơi xuống, để Tần Mục không khỏi sinh ra lo lắng âm thầm. Nữ tử này trạng thái không bình thường, nếu như đi vào khai hoàng nói tới cái chỗ kia, chỉ sợ hung hiểm vô cùng. Hắn quyết định thật nhanh, lập tức bắt đầu thử nghiệm lấy thái cực chi đạo tới dung hợp quy khư chi đạo. Thái cực cổ thần tại dung hợp đế hậu cùng nguyên mẫu lúc xảy ra sự cố, tuy là chế tạo ra quy khư thần nữ vô cùng cường đại, lại điên điên khùng khùng, có thể thấy được loại phương thức này cũng không trưởng thành, nhưng Tần Mục cũng không lo được nhiều như vậy. Chẳng qua thật động thủ, Tần Mục vẫn là phát hiện khó khăn tầng tầng lớp lớp, hắn tại thái cực chi đạo bên trên lĩnh ngộ là không bằng thái cực cổ thần. Càng thêm quan trọng chính là, đế hậu cùng nguyên mẫu là sinh cùng diệt, cùng thái cực chi đạo âm cùng dương cũng không hoàn toàn phù hợp, cả hai là thuộc về khác biệt đại đạo. Thái cực cổ thần như vậy làm bừa, tự nhiên sẽ xảy ra vấn đề. Hắn không khỏi rơi vào suy nghĩ, để cho mình nguyên thần đi niệm tụng luân hồi chi đạo, bản thân thì tại dốc lòng suy tư như thế nào mới có thể hoàn mỹ dung hợp sinh cùng diệt. Hắn dạo bước tới lui, thử nghiệm lấy thái tố chi đạo, thái thủy chi đạo, thái sơ chi đạo tới dung hợp sinh diệt hai loại đại đạo, thủy chung không thể tận như nhân ý. Đúng lúc này, Tần Mục nghe được bản thân nguyên thần tụng niệm tiếng, không khỏi trong đầu rền vang, bật cười nói. Ta nghĩ tới nghĩ lui, đủ loại tìm kiếm, lại không nghĩ rằng đáp án ta đã sớm cho mình. Tính sai, luân hồi chi đạo, một sinh một diệt, sinh cùng diệt đều tại trong luân hồi. Cái nhỏ nói sinh mệnh chi luân hồi, cái lớn nói vật chất chi luân hồi, lại hướng lớn tới nói, chính là vũ trụ chi luân hồi sinh diệt. Chúng sinh, đại thiên vũ trụ, chưa dục nhân duyên, luân hồi lục thú, đấu tranh không ngừng, tuần hoàn qua lại. Ta chỉ nhìn lấy ở những người khác như tiên thiên ngũ thái trên người tìm kiếm, nhưng không có hướng bản thân tìm kiếm. Thì ra là thế, thì ra là thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tĩnh hạ tâm thần, luân hồi chi đạo là hắn từ âm thiên tử trên người học được. Âm thiên tử luân hồi chi đạo đã cực kỳ cao thâm, nhưng mà đi qua tần mục thay đổi, ngay sau đó liền trở nên càng càng cao thâm khó lường. Nếu không cũng không thể khiến đế hậu cùng nguyên mẫu cũng như vậy trầm mê trong đó, cho rằng có thể giải quyết khốn cảnh của mình. Bất quá, bất luận là âm thiên tử vẫn là tần mục thay đổi luân hồi chi đạo, đều là sinh mệnh chi sinh diệt luân hồi, không có liên lụy đến càng lớn phương diện, có hắn tự nhiên hạn chế. Chỉ dựa vào hiện nay luân hồi chi đạo là không cách nào giải quyết quy khư thần nữ khốn cảnh. Bởi vì quy khư chi đạo càng giống là vật chất chi luân hồi, liên lụy đến vũ trụ chi sinh diệt. Mà đem luân hồi chi đạo lại hướng bên ngoài mở rộng, liền có thể dùng đến tạo hóa thần thông, cùng Lăng Thiên Tôn không đổi thần thông, cùng với Đại Phạm Thiên Vương Phật Vô Lượng Kiếp Kinh. Lại hướng về phía trước thôi diễn, thậm chí có thể dùng đến tiên thiên ngũ thái, bao quát thái dịch chi đạo. Như vậy, mới có thể đem vũ trụ chi sinh diệt luân hồi giải thích rõ ràng. Chỉ bất quá làm sao thống nhất loại này luân hồi chi đạo, nhưng là một nan đề. Chỉ là sinh mệnh sinh diệt luân hồi, liền sẽ có giấc mộng thai nghén. Ta có thể mượn vô lượng kiếp kinh trong mộng nhập đạo tới tránh khỏi giấc mộng thai nghén. Nhưng chất năng luân hồi thậm chí vũ trụ sinh diệt luân hồi, liền rất dễ mất phương hướng bản thân. Ta chỉ cần tìm đến một loại vĩnh hằng bất biến đạo lý, sẽ không bị sinh diệt ảnh hưởng, mới có thể bảo đảm ta tại trong luân hồi sẽ không rơi vào trong mê loạn. Tần Mục đột nhiên hai mắt tỏa sáng, dừng bước lại, thần tàng lĩnh vực mở ra, sau lưng thế giới thụ hiện lên, đứng sừng sững ở phía sau hắn. Thế giới thụ có thể trải qua vũ trụ sinh diệt đại kiếp mà bất diệt, lấy thế giới thụ làm căn bản, liền có thể làm được loại này đại nhất thống. Hắn dưới tảng cây ngồi vào chỗ, rơi vào cực hạn yên tĩnh bên trong, tìm hiểu luân hồi chi đạo, cố gắng đem môn này đại đạo tăng lên tới tầng thứ cao hơn. Đỉnh đầu của hắn, nguyên thần quảng đại, ngồi tại hắn thiên đỉnh bên trong, vẫn tại không ngừng trình bày luân hồi chi đạo. Mà lúc này Tần Mục lại lâm vào tịch diệt bên trong, phảng phất hóa thành một cái quy khư, bản thân sụp đổ. Cách chương.